Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, xung đột. Gặp Tần Trường Phong chìm lông mày dáng vẻ, Chizuru Kagura một tay đỡ tại trên đầu gối chống đỡ cái cằm. Đen thẳng tóc dài rủ xuống vai phải, nhưng ở một bên khác lộ ra mảng lớn tuyết trắng cái cổ. Hỏi, làm sao vậy? Có phát hiện sao? Tần Trường Phong ánh mắt lấp lóe, chỉ vào Yagami chiến đội cùng đấu hồn chiến đội danh tự nói ra. Ta cho rằng mấy người này rất khả nghi. Tiếp cận Yagami Iori mục đích không đơn thuần. Đối với Yagami Iori có được thần khí bát xích Quỳnh Câu Ngọc sự tình. Tần Trường Phong cái này tại Kagura gia tộc từ nhỏ đến lớn hàng ma sư thân phận. Tự nhiên sẽ hiểu. Cho nên ý vong lời nói không nói cũng rõ. Muốn nói đấu hồn chiến đội mấy người cũng thật sự là tâm lớn. Trực tiếp liền dùng mấy cái này kỳ hoa danh tự báo danh. Cho dù ai đều có thể liếc mắt nhìn ra 5 người quan hệ trong đó đến. Người tới, Chizuru Kagura trực tiếp vỗ tay. Gọi tới một tên hàng ma sư tiểu đầu lĩnh về sau. Nói ra. Phái người giám thị mấy người này nhất cử nhất động, có bất kỳ dị thường đều đi tới đi lui báo ta. Vâng, gia chủ, rất nhanh thức thời, người mặc tây trang màu đen hàng ma sư lập tức lĩnh mệnh lui ra ngoài. Tần Trường Phong mỉm cười, nhưng tùy theo lại đột nhiên biến sắc. Quân hàm nhật ký bên trên cự nhân đội trưởng Thương Kỳ phát tới tin tức. Bọn hắn tại hạ tầng khoang thuyền gặp được phiền toái. Ta phát hiện ngươi cau mày mức độ là càng ngày càng thường xuyên. Cùng với ta để ngươi như vậy không vui sao? Chizuru Kagura cùng Tần Trường Phong ngồi đối diện nhau. Tự nhiên một tơ một hào biểu tình biến hóa đều chạy không khỏi mắt của nàng. Mắt không thoáng qua đánh giá hắn hỏi. Tần Trường Phong sắc mặt khôi phục như thường. Cười nói. Nghe nói phía dưới có thật nhiều thú vị tiết mục, có thể hay không may mắn mời gia chủ đồng hành đi xem một chút. Là thật muốn mời ta cùng dạo còn là mục đích gì khác? Gia chủ đại nhân yếu ớt mà nhìn xem hắn, giống như cười mà chế nhạo. Tần Trường Phong mặt không đổi sắc, thần sắc thành khẩn, nói, đương nhiên là cái trước, vậy thì đi thôi. Chizuru Kagura đem trước ngực tóc dài cướp đến sau lưng, tiếp lấy liền tại người hầu dài chủ động nâng đỡ đứng dậy. Đi tới cửa đạp bên trên màu đen giày cao gót sóng vai đi ra ngoài. Chiếc này vứt bỏ hàng không mẫu hạm, ngoại trừ ngoại hình bên ngoài, nội bộ tại các đại tập đoàn cải tạo dưới, đã triệt để biến dạng, toàn bộ trung ương nhất nội bộ không gian, ngoại trừ phía trên nhất 2 tầng bên ngoài. Phía dưới đã toàn bộ móc sạch, từ hình đinh ốc hành lang vây thành một cái cự đại không gian. Tổng cộng 3 tầng, tầng dưới chót nhất chính là tả hữu đặt song song 2 tòa cự đại lôi đài. Hiển nhiên chính là cách đấu giải thi đấu chính thức lôi đài. Nghe nói cái này lôi đài dưới đáy đều là từ cứng rắn nhất hàng không mẫu hạm phòng hộ bọc thép rèn. Đúc mà thành, độ dày đạt đến 10 mấy cm. Cam đoan có thể tiếp nhận bất luận cái gì cách đấu ra xung kích cũng sẽ không biến hình hư hao. Đến mức chân tướng như thế nào, liền không được biết rồi. Giờ phút này, trong đó một tòa trên lôi đài, đang có 2 thân ảnh đang đánh nhau, đem bọc thép thép tấm đâm đến phanh phanh rung động. Chung quanh sớm đã vây quanh rất nhiều người tại kêu to. Có đang khen hay, có tại khen ngược. Còn có người đang lớn tiếng la lên bắt đầu phiên giao dịch. 10 bồi 1, tóm lại 10 phần náo nhiệt. Tần Trường Phong y nguyên xuyên kia thân rộng lượng tế tự bào. 2 tay lồng tại trong tay áo. Đi đường nhẹ nhàng linh hoạt không tiếng động. Cứ việc quần áo có chút kỳ lạ. Nhưng cách đấu ra bên trong kỳ hoa không thiếu hắn cái này một cái. Cho nên gặp nhiều không trách người bên ngoài cũng không hề quan tâm quá nhiều. Chizuru Kagura tắc xuyên mang tính tiêu chí màu trắng áo, màu đen quần bó, trên chân dẫm lên 6-7 cm giày cao gót, Tại phủ lên đá cẩm thạch trên bậc thang phát ra bao hàm không hiểu cảm giác tiết tấu tiếng lách cách. Hai người dọc theo cầu thang sóng vai mà xuống, mới vừa tới đến tầng dưới chót nhất, liền hơi chao đảo một cái, chỉ cảm thấy cả chiếc hàng không mẫu hạm đều giống như run rẩy mấy lần. Oanh, trên lôi đài hai người phân ra được thắng bại, một thân ảnh cao to bị đối thủ một quyền nện lật, đổ vào trên lôi đài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, thình lình chính là cự nhân chiến đội một thành viên. Tên là Tháp Núi, đối thủ của hắn là một người trẻ tuổi, một đầu hỏa hồng tóc ngắn, thần sắc điên cuồng, phi thường trương dương, giờ phút này một cước dẫm tại Tháp Núi ngực, liền cười lạnh nói, quả nhiên là ngay cả đang thi đấu đều vào không được phế vật. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, để ngươi đồng đội toàn bộ rời khỏi tranh tài, lại giao 2 vạn mua mệnh tiền, liền có thể lăn. Rất hiển nhiên, người này cũng là một tên người thí luyện. Tần Trường Phong dùng tinh thần dò xét quét qua, liền phát hiện là cái kia đấu hoàng. Về phần hắn trong miệng, 2 vạn, mua mệnh tiền. Tự nhiên chỉ là 2 vạn thí luyện điểm. Mặt khác, bởi vì Kagura chiến đội chỉ lấy một người duyên cớ, cự nhân chiến đội bên trong liền xuất hiện một người lạc đàn tình huống. Không thể không tùy tiện kéo 2 cái Kagura gia tộc thị vệ đến tổ đội dự thi. Kết quả tại hải tuyển lúc liền trực tiếp bị soát xuống dưới. Cho nên mới sẽ bị trào phúng ngay cả đang thi đấu đều vào không được. Đừng càn rỡ, ta đến cùng ngươi đánh. Mắt thấy Tháp Núi bản thân bị trọng thương giãy giụa không thoát. Tính tình vội vàng sao động đầu chọc cự nhân tháp trụ không đợi cái khác người ngăn cản. Dưới chân dẫm một cái, đột nhiên xông ra, liền muốn nhảy lên lôi đài. Nhưng vào lúc này, một đoàn ngọn lửa màu u lam sóng lại đột nhiên từ một minh xuyên màu đen dài bầy áo sơ mi bóng người. Trong tay ném ra, cũng dọc theo mặt đất hướng về phía trước truyền lại. Tốc độ mặc dù không 10 phần nhanh, lại lấy xảo diệu góc độ vừa lúc đánh vào đầu chọc cự nhân trên chân. Để hắn một cái lảo đảo, không thể không dừng bước lại. Ám phất, thương lam chi viêm, Yagami Hiyori. Tần Trường Phong hướng kia phát ra lam sắc hỏa diễm người nhìn lại, trong mắt tràn ngập xem kỹ chi sắc. Vị này có thể nói là thế giới này nổi danh nhất nhân vật. Ngươi muốn đánh lén, còn là muốn chết. Cái này có kỳ lạ xích hồng sắc đặc biệt kiểu tóc, khác loại ăn mặc. Áo sau lưng chính giữa vẽ có trăng tròn, vân trang trí. Giữa hai chân buộc lên một cái màu đỏ cách mang nam nhân một đôi mắt như con sói cô độc lãnh ngạo. Toàn thân tán phát khí chất chỉ cần một chữ để hình dung. Ngạo, vô biên vô tận cuồng ngạo. Bốn phía trên dưới 3 tầng không gian đột nhiên yên tĩnh. Giống bị Yagami Hiyori cao ngạo lệ khí sở kinh nhiếp. Trong lúc nhất thời cự nhân chiến đội mấy người đều vẻ mặt nghiêm túc, trầm mặc không nói. Đối mặt cái này thế giới này mạnh nhất cách đấu ra một trong, bọn hắn không có bất kỳ người nào có đơn đả độc đấu nắm chắc thắng lợi. Trừ phi vây công, nhưng giờ phút này trước mắt bao người sao có thể làm. Huống chi đấu hồn chiến đội mấy người còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Hiển nhiên chính là muốn lợi dụng Yagami Hiyori đến thanh trừ bọn hắn những này đối thủ cạnh tranh. Cái này để cự nhân chiến đội đội trưởng Thương Kỳ một trận kinh hãi. 2 cái chiến đội lấy cạnh tranh quan hệ đồng thời tiến vào thế giới này. Chỗ nhận lấy nhiệm vụ cũng căn bản là đồng dạng, nhưng làm ra quyết định lại hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn lựa chọn cường sát Chizuru Kagura, mà đối phương lại không biết dùng biện pháp gì cùng mục tiêu một trong Yagami Hiyori dựng vào quan hệ. Cũng cùng với tổ đội cùng một chỗ tham gia cách đấu giải thi đấu. Cứ như vậy chỗ tốt đơn giản không nên quá nhiều. Thứ nhất, có thể mượn Yagami Hiyori thực lực tại cách đấu giải thi đấu bên trong tận khả năng lấy được cao xếp hạng. Thứ hai, đồng dạng là mượn nhờ Yagami Hiyori lực lượng dọn sạch đối thủ cạnh tranh cùng hoàn thành nhiệm vụ trở ngại. Thứ ba, chính là có thể giảm xuống Yagami Iori tâm phòng bị, cuối cùng liền có thể ở lúc mấu chốt đánh lén dành cho một kích chí mạng. Cái này hiển nhiên so cường sát dễ dàng hơn nhiều. Không hề nghi ngờ, trí thông minh chênh lệch triệt triệt để thể hiện ra ngoài. Không có cách nào, phương diện này thật không phải cự nhân tộc sở trường. Thương Kỳ tự nhận là đã là bản tộc bên trong đầu não tương đối linh hoạt. Nhưng cùng đối phương cái này một hòn đá hạ ba con chim kế hoạch so sánh. Đơn giản bị miều sát thành cặn bã. Đương nhiên, bất kỳ cái gì kế hoạch đều có thất bại xác suất. Nhưng cuối cùng, thành công chính là nghiêu bước. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng không khỏi may mắn không thôi. Nếu như không phải vừa lúc bị Tần Trường Phong hợp nhất, bọn hắn hiện tại chỉ sợ đã hoàn toàn bại một lần bôi địa. Đang, Chizuru Kagura trên thân chặt chẽ quần áo đem dáng người phác họa đến uyển chuyển. Thướt tha, di chuyển thon dài hai chân, giày cao gót dẫm trên mặt đất phát ra tiếng vang lanh lảnh. Đem mọi ánh mắt đều hấp dẫn tới. Tại Yagami Iori mười mấy mét ngoại chạm định, nói ra, trên lôi đài là chúng ta Kagura ra ra thần, cho ta cái mặt mũi, thả hắn xuống tới như thế nào? Yagami Iori liếc mắt nhìn nàng, lãnh đạm nói ra, ta và ngươi không có quen như vậy, lần sau nhớ kỹ gọi ta tên đầy đủ, cho nên mặt mũi của ngươi với ta mà nói, tại sao phải cho? Vô luận là ngữ khí còn là thần thái, hắn đều có một loại tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Càng có một cỗ ai cũng không thể ép buộc, ai cũng không thể thay đổi hắn nghĩ pháp cố chấp. Nói ngắn gọn, đây là một cái hết sức lấy tự mình làm trung tâm người. Chizuru Kagura đen dài tóc không gió mà bay, mặt không biểu tình, cùng là tam thần khí gia tộc thành viên. Nàng cùng Yagami Iori không thể nghi ngờ là nhận biết, nhưng nàng hiển nhiên không ngờ tới. Trước mắt bao người, Yagami Iori ngay cả như vậy cái yêu cầu nho nhỏ đều không đáp ứng. Đứng ở sau lưng nàng nửa bước Tần Trường Phong lại ngầm tự lắc đầu. Yagami Iori không thích nhất hơn là chính là chịu đến câu thúc. Càng phản cảm chính là người khác mệnh làm cho uy hiếp hắn. Cho nên Chizuru Kagura phương thức nói chuyện hiển nhiên có chút ít vấn đề. Thật muốn để Yagami Iori thả người lời nói. Nói thẳng nhận thua là được rồi. Bất quá thế cục đã dạng này. Như vậy thì chỉ có thể tiếp tục giải quyết vấn đề. Lại nói cái gì đều là không tốt. Đã Yagami Iori không dễ nói chuyện, vậy liền trực tiếp tìm đầu nguồn tốt. Bất kể nói thế nào, cự nhân chiến đội ở cái thế giới này cũng coi là bái qua hắn bến tàu. Nếu như mặc kệ, truyền đi mặt mũi của hắn coi như ném đi được rồi. Thế là tại trầm ngâm bên trong, Tần Trường Phong ánh mắt nhìn hướng Yagami Iori sau lưng, nơi nào có mấy tên quần áo người kỳ lạ ảnh đứng lặng. Không hề nghi ngờ, chính là đấu hồn chiến đội còn thừa mấy người. Vừa đúng lúc này, trong mấy người cũng có một người mặc cùng loại chiến giáp đồng thau nam tử nhìn sang. Cùng Tần Trường Phong bốn mắt đối nhau, hơi nhíu lại về sau. Nhất thời lấy mắt thường có thể thấy được biên độ hít thật sâu một hơi khí lạnh. Trong ánh mắt lộ ra thật sâu hồi hộp. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới sẽ ở loại tình huống này gặp được cái kia cưỡng ép tiến vào quân đốc cấp. Người thí luyện, hơn nữa còn là Tần Trường Phong. Giống như cự nhân chiến đội, phía trước chủ não chỉ là nói cho bọn hắn có quân đốc cấp người thí luyện tiến vào. Lại không nói cụ thể danh tự, cho nên cho đến giờ phút này, nhìn thấy Tần Trường Phong tướng mạo về sau, bọn hắn mới rốt cục xác định, lần này, để hắn làm sao không kinh. Đấu chiến chi vương danh hào không phải là Tần Trường Phong tự phong, cũng không phải gọi không. Kia mấy trận kinh điển đấu chiến lôi đài bên trên sinh tử chiến thu hình lại đã sớm tại số 23. Thông thiên tháp lưu truyền ra đến, cho nên hiện tại giáo úy cấp trở lên người có thể nhận ra Tần Trường Phong khuôn mặt cũng không hiếm thấy. Trên thực tế, người này tên là Đấu Thần, chính là đấu hồn chiến đội đội trưởng. Hắn nhận ra Tần Trường Phong, nhưng hắn đồng đội nhưng không có chú ý. Bên cạnh hắn một tên thân hình gầy gò, khuôn mặt lộ ra già nua, nhưng hai mắt cũng rất có thần, nam tử trung niên con ngươi đảo một vòng về sau. Đột nhiên lộ ra vẻ phẫn nộ, đưa tay chỉ vào Chizuru Kagura quát to: "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lại dám uy hiếp chúng ta đội trưởng Kagura gia tộc thì sao? Coi như ngươi cái này gia chủ cũng chỉ đủ đến Yagami gia làm tỷ nữ." Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.